Chương 371, Phi Đờ, ngươi quá yếu. Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Mấy tức sau khi, Phi Đờ cùng ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xả mặt đối mặt rằng co lấy. Phi Đờ, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi y, cho ngươi giải như vậy thời gian chuẩn bị, ngươi liền tăng lên như thế điểm thực lực gạt sủ bạ xả lắc đầu một cái, ngựa khí tràn ngập thất vọng. Ngươi dám xem thường ta tức giận Phi Đờ tốc độ cao di động, nhằm phía ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xả. Rất nhanh toàn lực nhất kích vanh qua. Phanh Phi Đờ quyền đầu lập tức bị ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ tay phải nắm rô y, căn bản không thể động đậy. Cái này sẽ là của ngươi công kích giả mới mấy ngàn vạn chiến đấu lực, quá nhỏ yếu. Vừa dứt lời, Phi Đờ cảm giác ở ngực đau xót, chỉnh cá nhân ngược lại bay mấy mười dặm. Không được, đệ nhất hình thái chiến đấu lực quá yếu. Phi Đờ vừa thổ huyết, vừa muốn đạo. Lúc này, hắn thấy ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ không có lập tức thừa thắng truy kích, làm cho dù tiến hành đệ hai hình thái biến thân. A a a Phi Đờ thân thể tại biến hóa, vóc người bắt đầu cất cao, hình thể cũng trở nên thập phân khôi vĩ, mà hắn trên người khí đang lấy một cái thập phân khoa trương tốc độ trở nên mạnh mẽ. Xa xa sủ bạ xạ vẫn nhìn tất cả những thứ này, hai tay ôm quyền đang nhìn bộ phim. Một ước 5.000 vạn chiến đấu lực sủ bạ xạ tự mình lẩm bẩm. Làm Phi Đờ chiến đấu lực tăng lên tới một ước 5.000 vạn thời điểm, Phi Đờ biến thân kết thúc. Đệ hai hình thái chiến đấu lực thì đến được một ước 5.000 vạn, chân chính chiến đấu đứng lên, hoặc đồng ý lấy bạo phát ra hai ước thậm chí cao hơn chiến đấu lực, như là hoàn toàn hình thái, hay là thật sự có thể cho ta một điểm áp lực. Dù bạ xa nhạt định địa nghĩ, biến thân đệ hai hình thái sau khi, Phi Đờ lần thứ hai bay tới, tốc độ là trước gấp mấy lần. Tiểu tử, ta chiến đấu lực bây giờ là một ước 5.000 vạn, ngươi đừng nghĩ dễ dàng như vậy đánh bại ta. Phi Đờ nhếch miệng hừ đạo. Phi Đờ, ta cảm thấy đến ngươi chính là mở ra tối cuối cùng hình thái đi, ngươi bây giờ vẫn là quá yếu. Muốn không phải vậy cái này tốt cũng được, ta cũng không bắt nạt ngươi rồi y, ta dùng một ngón tay đối phó ngươi, đồng thời đứng ở nơi này nơi bất động. Nói, dù bạ xa thật vươn một ngón tay. Vẫn quan tâm nơi này Bắc Giới Vương khỏe miệng giật một cái. Ám đạo, cái này ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ quá kiêu ngạo đi à nha, không qua ồn ào trương giã được, hiện nay đến xem, Phi Đờ chiến đấu lực không bằng ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ, nói không chắc tại ủ rủ mạ kỳ ý do bất cẩn, hai người đồng quy vu tận. Tiểu tử, đây chính là ngươi nói, lần này, ngươi chết định. Phi Đờ cười lớn, ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ xem thường hắn, hắn cũng không sẽ xem thường bất luận người nào, chỉ cần giết tử địch người. Lại hèn hạ sự tình, hắn cũng có thể làm được. Khí công ba Phi Đờ hai tay từng người phát ra một đạo khí công ba đánh về ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ. Như vậy công kích, hắn liền không tin ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ dám dùng một ngón tay tiếp được, nếu như dám, tất nhiên bị thương. Công kích vẫn là quá yếu. Coi rẻ lời nói từ ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ trong mì hệ NG truyền ra. Ngay sau đó, kinh khủng sự tình phát sinh. Chỉ thấy sủ bạ xạ thân thể bất động, nhưng vô hình khí thế tán phát ra, làm tức đại địa chấn nước, vô tận phong bạo bao phủ thương khung, toàn bộ Phi Đờ hành tinh đều đang lay động. Mà lúc này, sủ bạ xạ đưa ngón trỏ ra, khẽ ra. Nhất thời, to lớn ngón tay trống rông hình thành, mang theo kinh khủng khí thế hàng lâm. Này hai đạo khí công ba gặp phải sủ bạ xạ khổng lồ ngón tay, làm tức bị chôn vùi. Không tốt Phi Đờ trong lòng hoảng hốt, tử vong nguy cơ hàng lâm. Làm tức chú ý không được còn lại, điên cuồng hướng về mặt sau chạy vội ly qua. Đang lúc này, tất cả khôi phục yên tĩnh, tử vong nguy cơ cũng tiêu tan. Phi Đờ, liền ngươi như vậy thực lực, còn vũ trụ đế vương giác vũ trụ còn tạm được, ngay cả ta một ngón tay cũng không ngăn nổi. Dù bạ xạ thập phân sảng khoái nói. Treo lên đánh vũ trụ đế vương Phi Đờ, ngẫm lại đều sảng khoái. Đương nhiên, cái này nhất chiến mục đích thực sự vẫn là nắm Phi Đờ ma luyện chiến đấu lực. Vì lẽ đó, tạm thời mà nói, hắn còn không muốn giết Phi Đờ. Hừ, trễ giết ta, đây là ngươi sau cùng hối hận sự tình. Rất nhanh, Phi Đờ tiến hành đệ tam hình thái nệ biến thân. Đệ tam hình thái biến thân, bên ngoài chỉ là cục bộ phát sinh biến hóa, chiến đấu lực nhảy một cao y tăng lên tới 6 ước chiến đấu lực. Không qua 6 ước chiến đấu lực cũng căn bản đừng nghĩ giết chết ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ, vì lẽ đó hắn nhất định phải tiến hành sau cùng một lần biến thân. Cũng chính là tối cuối cùng hình thái. Một lúc sau khi, một trận khói bụi tán qua. Một cái khéo léo Phi Đờ xuất hiện rồi y, bước chậm hướng về Ủ Rủ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ đi tới. Tiểu tử, ta hiện tại đã biến thành tối cuối cùng hình thái. Ta tối cuối cùng hình thái chiến đấu lực hiện tại có thể bạo phát ra 120 ước chiến đấu lực, có phải là hối hận? Phi Đở cười to. 120 ước gà sủ bạ xạ nhíu nhíu lông mày. Hắn không phải hoảng sợ Phi Đở chiến đấu lực, mà chính là có chút thất vọng. Chiến đấu lực thấp như vậy, muốn để hắn đạt đến ma luyện hiệu quả, có chút khó khăn. A Phi Đở thấy Ủ Rủ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ cao mày rồi, cho rằng Ủ Rủ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ thật sự sợ sệt rồi. Nhất thời cười đến càng thêm hung hăng. Nhưng mà lúc này, dù bạ xa nói ra để Phi Đờ cực kỳ không nói gì mà nói đến. Phi Đờ, lại cho một tháng thời gian tăng lên thực lực, ngươi bây giờ chiến đấu lực vẫn là quá yếu. Dù bạ xa nói đạo. Phi Đờ dạy ra rồi, bác giới vương cũng dạy ra. 120 ước chiến đấu lực còn quá yếu đây là đang khôi hài à hử, ngươi nên sợ sệt rồi, muốn chạy trốn đúng không, nói cho ngươi biết. Nằm mơ vừa dứt lời, Phi Đờ thẳng hướng Ủ Rủ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ. Làm tức hai người giao thủ. Xeo xeo xeo một đạo đạo quang mang đan xen, đó là hai người tốc độ quá nhanh hình thành quang mang, thân thể hoàn toàn không nhìn thấy. Hai người đều muốn lực lượng khống chế thập phân tinh chuẩn, muốn không phải vậy lấy bọn họ bây giờ thực lực, tùy ý nhất kích là có thể đem Phi Đờ hình thái phá hủy. Chiến đấu chỉ chốc lát sau. Phi Đờ cười to đạo, ha ha. Đây chính là ngươi nói chiến đấu lực à, chỉ có điều cùng ta tương đương mà thôi, mạnh miệng đã nói đầu đi à nha. Dâm một tiếng. Hai người chia ra rồi, cách xa nhau 10 dặm, chạm lập tại trong hư không. Đây chẳng qua là ta thấp nhất chiến đấu lực mà thôi. Dù bạ xạ bĩu môi cười gằn. Tại không sử dụng nhâm hà thần thông, pháp tác tình huống dưới, thái độ bình thường chiến đấu lực đều đạt đến 120 ức, phải đạo hắn là thần thông tu hành giả. Chủ yếu chiến đấu lực là thần thông, hơn nữa pháp tắc chi lực đối với chiến đấu lực phụ trợ thập phân khuyết đại. Nhớ lúc đầu, hắn hơi hơi lĩnh ngộ một điểm hỏa chi pháp tắc, chiến đấu lực đều tăng lên mấy lần.